Anh là hạnh phúc thanh xuân của em. Chương 6, chúc anh hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Edit by Sua Vũ. Cheese chanh dây. Tháng 9 lại đến, mang theo chút hơi thở mùa xuân. Hôm nay trời cao trong xanh, nắng nhẹ ấm áp. Tống Vi Lương đeo cặp sách đi trước. Thấy cổng trường Đại học Quốc gia Nhân dân thì vội chạy tới. Lý Nghị cầm hai cái vali của cô theo sau. Từ từ thôi, cẩn thận xe cộ, mình biết rồi. Tống Lương Vi trả lời, không ngoảnh đầu. Lý Nghị cười bất đắc dĩ đuổi theo. Lý Nghị, chụp cho mình một kiểu đi, để mình cho mẹ xem. Tống Lương Vi dúi điện thoại vào tay anh, chọn tư thế phù hợp. Xong rồi, Lý Nghị trả lại điện thoại cho cô. Mắt còn chưa rời khỏi bức hình, Tống Vi Lương đã hưng phấn nói. Hai chúng ta cùng chụp một bức đi, coi như để kỷ niệm. Bước chân Lý Nghị bỗng khựng lại, dùng ánh mắt, cậu chắc chứ, nhìn cô, Tống Vi Lương cười, gật đầu, đôi mắt trong veo đen láy nhìn thẳng vào anh. Chụp một bức thôi, Lý Nghị bị hạ gục, chậm gì gì bước tới. Tống Vi Lương trực tiếp cầm tay kéo anh lại, chấm, tay cậu dài, cậu cầm máy nhé. Để mặt mình ở sau trông nhỏ hơn chút. Chuẩn bị này, 1, 2, 3. Hai gương mặt ngây ngô nhưng tươi tắn đến dị thường cứ vậy mà in dấu xuống dòng chảy thời gian lặng lẽ. Thiếu niên mỉm cười nhìn máy ảnh còn thiếu nữ nghiêng đầu cười sáng lạn. Mắt nhìn về phía anh. Chụp ảnh xong, Tống Vi Lương bước vào cổng trường. Ngó đông ngó tây, Lý Nghị lấy điện thoại ra. Cô chọn ngành tài chính, về sau ra trường sẽ có kha khá cơ hội. Anh thì theo mảng công nghệ thông tin. Hai người báo danh xong, Lý Nghị xách vali đến cửa ký túc xá cho cô rồi rời đi. Tuy hai người ở cùng trường nhưng số lần gặp mặt lại đếm trên đầu ngón tay. Cơ bản đều là ngẫu nhiên, cũng chỉ gật đầu rồi lướt qua nhau. Hình như anh rất bận rộn, mỗi ngày đều vội vàng tới lớp. Vội vàng tạt qua thư viện, Tống Vi Lương chỉ đành yên tĩnh ngồi cạnh anh, không nháo loạn quấy giày. Khi thời tiết chuyển xấu, anh sẽ nhắn vài dòng kêu kêu hoặc gọi điện nhắc nhở cô khiến Tống Vi Lương cảm thấy mình nhận được chút quan tâm từ phía anh. Vui vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ hoài xuân. Một năm cứ trôi qua như vậy, Tống Vi Lương cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Bọn họ đang dần quen với cuộc sống hiện tại. Cô cũng càng thêm ưu tú so với trước kia. Bên người xuất hiện không ít ong bướm vây quanh nhưng từ đầu đến cuối, người trong lòng cô chỉ có anh. Hôm đó là một ngày nắng nhẹ dịu êm. Tống Vi Lương đưa Lý Nghị đến sân thể dục không bóng người. Lý Nghị, mình thích cậu, còn cậu thì sao? Tống Vi Lương hít sâu. Sau đó nhìn đôi mắt bình đạm của anh nói ra những lời này. Tống Vi Lương chú ý, đồng tử anh ánh lên vẻ yêu thương. Có ẩn nhẫn, có kinh ngạc, có cả cô đơn nhưng tuyệt nhiên chẳng chút vui sướng. Biểu tình của cô từ chờ mong biến thành mất mát. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh, chậm rãi giang tay ra. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Lý Nghị, nhưng anh không đáp lại. Tùy ý để cô ôm. Đáy lòng Tống Vi Lương tràn ngập băng giá. Chua xót cười. Mình không tiếc nuối. Trời cao đã cho mình hai cơ hội. Mình không thể lừa dối bản thân nữa. Cậu không thích mình. Mình biết dù thế nào, cậu cũng không thích mình. Chúc cậu hạnh phúc. Mình chỉ có thể đi cùng cậu đến đây thôi. Trước khi cô trùng sinh bọn họ chưa tiếp xúc qua. Bị Lý Nghị từ chối, Tống Vi Lương chỉ bi phẫn xoay người đi. Không ngoảnh đầu lại, giờ đây cô ôm chặt lấy anh, cũng coi như một lời từ biệt với quá khứ đi, nên buông rồi. Tống Vi Lương chậm rãi đẩy anh ra, cố mạnh mẽ nhưng từng vết lệ nhòa thấm đẫm trên áo Lý Nghị đã tố cáo tâm trạng của cô. Không biết cô từng bước qua các dãy phòng học, thư viện anh ngồi, thậm chí cả ký túc xá bao nhiêu lần, chỉ biết kể từ phút giây đó, mọi chuyện đều đổi thay. Trời tối dần, Tống Vi Lương tắm rửa xong xuôi bèn uể oải trở về ký túc xá. Mở nhật ký của mình ra,